Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin cứ tự nhiên. Nếu như cô nghĩ muốn nói với cô ấy, phải đi nói. Chuyện xảy ra đã qua, nhưng tôi không cảm thấy đó là bí mật, cũng không thể nói cho người khác biết. Làm sao anh có thể như vậy không động? Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Mặc dù người mở cửa không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng mà nó di động cũng không cách nào làm cho người ta làm như không thấy. Tiểu sĩ Trần nhíu mày, nhìn cửa phòng bị mở ra. Anh không ngờ có người sẽ ở bên trong. Không, là không có người dám không được anh cho phép mà vào phòng làm việc của anh, lại tiến vào phòng anh nghỉ ngơi. Bỗng dưng anh trợn to cặp mắt. Có một người xuất hiện tại cửa phòng, là một phụ nữ. Một người phụ nữ không ngờ sẽ xuất hiện trước mắt, làm người ta kinh ngạc, vợ của anh. Không khí trong phòng làm việc hết sức đê mê. Hách Hạ Tĩnh ngẩng đầu, nhìn hai người trước mắt. Khuôn mặt người đàn ông vẫn như cũ, trầm ổn, không gợn sóng. Người phụ nữ ban đầu vẻ mặt mang theo kinh ngạc, nhưng sau cũng một dạng như người đàn ông, mặt không vẻ gì nhìn cô lặng lặng ra khỏi phòng, lại bình tĩnh nhìn cô ngồi ở một bên ghế salon. Nhìn đồng hồ tay một chút, Hách Hạ Tĩnh hơi nhíu lông mày. Tôi nói. Cô mới nói hai chữ, hai người phía trước nhanh chóng tỉnh táo rồi lại nhìn về phía cô. Hai người ăn cơm chưa? Không phải mới vừa họp sao? Hai người sẽ không đói à? Thái độ bình tĩnh của cô làm người ta không thể đoán được điều gì. Người phụ nữ phục hồi lại tinh thần, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rũ mắt xuống, cung kính hỏi. Tổng giám đốc, Thiệu phu nhân, cần tôi mua thức ăn cho hai người không? Thiệu sĩ Trần khẽ cau mày, nhìn Hách Hạ Tĩnh, hình như cũng không nghĩ ra câu đầu tiên cô nói lại là vấn đề không quan trọng như vậy. Đương nhiên là muốn rồi. Dân dĩ thực vi thiên, không ăn sẽ chết đói, gọi ba suất cơm, ăn chung đi. Thư ký tiểu thư, chị vẫn chưa ăn đúng không? Cô đơn thuần mỉm cười nhìn người phụ nữ, thản nhiên nói. Hay là chút nữa hai người có công việc, phải rời khỏi nơi này, nếu là như vậy không cần để ý đến tôi. Tổng giám đốc buổi chiều không có hội nghị nào, hãy để cho Thiệu phu nhân và tổng giám đốc hai người cùng nhau. Không cần khách khí đâu, hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi thì hai người cũng không phân biệt thân phận và chức vụ. Bỏ qua chức vụ quan hệ của hai người lại không giống nhau, đối mặt tôi thì cũng không cần khách khí như vậy. Hách Hạ Tĩnh nhàn nhạt nói. Đáy mắt Tiểu sĩ Trần lập tức thoáng qua ánh sáng không bình thường, hình như ngay cả anh cũng không hiểu vì sao cô sẽ tỉnh táo nói ra những lời như vậy. Đáy mắt thư ký lóe vẻ kinh dị, không thể giải thích vì sao Hách Hạ Tĩnh nói những lời này là châm chọc cô phát hiện quan hệ của bọn họ hay là vẫn có ám hiệu. Chớ suy nghĩ nhiều quá, Hách Hạ Tĩnh bình tĩnh mỉm cười. Tôi nói lời này không phải muốn làm phiền, mà là nghiêm túc. Vẻ mặt cô bình thản, trái tim lại bị áp bức, tim nặng trĩu. Đối thoại vừa rồi của bạn họ, cô làm sao mà có thể không nghe được? Nhưng mà coi như nghe được, thì như thế nào? Trừ đầu tư cho lớp mình lớp vỏ bọc bên ngoài, cô không cách nào có ý tưởng khác. Có lẽ là bởi vì cảm thấy đau đớn, cho nên không cách nào đi suy tư, hoặc là chỉ là đè ép nỗi đau, khiến nó không cách nào phát tác. Cho dù nguyên nhân vì sao, cô cũng không muốn trốn tránh. Mặc dù từ nhỏ cô sống dưới sự bảo vệ của người nhà, trải qua cuộc sống vui vẻ không sầu, nhưng mà không có nghĩa là cô không hiểu chuyện. Lớn lên trong gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, nếu nói ngươi lừa gạt ta, coi như chưa từng tự mình có kinh nghiệm, cũng đã hiểu mấy phần. Thư ký rút cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cô gái trẻ tuổi trước mặt. Cô biết, Hách Hạ Tĩnh chỉ có 21 tuổi, có một khuôn mặt đơn thuần ngây thơ chưa va chạm nhiều với xã hội, đôi mắt hết sức tinh khiết, giống như tưởng tượng của cô đơn giản lại ngây thơ. Nhưng mà bất đồng, mặc dù bề ngoài của cô làm cho người ta có cảm giác này, nhưng chỉ một chuyện phát sinh mới vừa rồi, cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Cô cũng biết, mặc dù Hách Hạ Tĩnh thoạt nhìn không hiểu việc đời, cũng không phải là người quá đơn giản. Nếu như cô muốn vậy, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Thư ký đột nhiên hiện lên một cỗ kỳ vọng, sau đó xoay người, rời phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, lần nữa được bao phủ bởi không khí nặng nề. Tại sao không hỏi? Thiệu sĩ Trần mở miệng, đánh vỡ sự im lặng. Hỏi cái gì? Hách Hạ Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt của anh. Mới vừa rồi chúng ta nói chuyện, em nghe hết rồi chứ? Anh khẳng định, sau khi nhìn cô một lúc lâu, cũng không biết mình làm thế nào, thế nhưng... Trước rũ mắt xuống tránh được hai mắt của cô. Anh không cảm thấy mình có chỗ nào sai. Bởi vì đó là chuyện xảy ra trước khi kết hôn với cô, một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net